Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thứ 87 chương Hắc Y Thích Khách 01. Vương Thiến Thiến dường như cuối cùng cảm thấy sợ, ánh mắt lóe ra, càng không trả lời Phượng Giao vấn đề. Xấu sao thế? Phượng Giao mở miệng lần nữa. Ngại ngươi chuyện gì? Đẩy ra Ngọc Lưu Hoàn ở thắt lưng thượng cánh tay. Tương sông đèn tắt cho Hỉ Nhi. Phượng Giao từng bước một đi hướng Vương Thiến Thiến. Nơi đi qua, Đô Cầm lòng không đậu tránh ra đường. Ngọc Lưu nhìn như vậy Phượng Giao. Khóe miệng hơi giơ lên. Này Trấn mặc dù tiểu, đãn tới gần Ly Quốc Đô Thành. Qua lại càng là có không ít nhân vật nổi tiếng hoa kẻ mạnh. Nhưng bọn hắn theo chưa từng thấy qua còn nhỏ tuổi liền có khí thế như vậy tiểu cô nương. Có lẽ nàng bây giờ là tiểu, thế nhưng giả lấy thời gian, nói không chừng hội trưởng thành đến một bọn họ vô pháp sánh bằng độ cao. Ta rất không cao hứng. Phượng Giao tới gần Vương Thiến Thiến, mặc dù hai người tồn tại chiều cao thượng sai biệt, Vương Thiến Thiến mặc dù chỉ hơn Phượng Giao lớn hơn một tuổi. Thế nhưng phát dục rất tốt, cao hơn Phượng Giao tròn một viên đầu. Lúc này nàng cúi đầu nhìn Phượng Giao. Lại sinh ra một loại ảo giác, dường như hiện tại cần ngửa đầu ngưỡng vọng chính là chính nàng như nhau. Phượng Giao hình như cái nữ vương như nhau thì liếc thiên hạ. Mà nàng ở trong mắt nàng, nhỏ bé bất quá bụi bám mơ siêu, ngươi nói, ta không bằng ngươi loại này ngu ngốc đồ bỏ đi. Phượng Giao sắc mặt như thường, chỉ là vì khẽ mím môi môi nhượng quen thuộc người của nàng biết. Nàng rất không cao hứng. Vương Thiến Thiến nói không ra lời, ở Phượng Giao bức nhân khí thế hạ, nàng căn bản không có trước thói kiêu ngạo, nàng hiện tại rất sợ, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng nhẫn gen không ngừng run rẩy. Phượng Giao nói tiếp, ta nói rồi, quyết đồ của ta, hoặc là phá hủy Đông Tây, hoặc là phá hủy nhân, trước ngươi động ta hoa, ta phóng quá ngươi một lần, vừa ngươi lại động ta đèn, còn muốn động người của ta. Đèn hòa nhân ta đô không muốn phá hủy, cho nên chỉ thật là phiền phức ngươi đi từ. Ngọc Lưu trong lòng vui vẻ, Phượng Giao nói lời này, là thừa nhận nàng là của hắn nữ nhân, có thể đem giết người còn nói được như vậy lễ phép có thêm. Chỉ sợ chỉ có Phượng Giao, thế nhưng đáng chết, vì sao bọn họ sẽ cảm thấy sợ muốn chạy đâu. Tử, Vương Thiến Thiến con ngươi co rút nhanh, nhìn trước mắt càng ngày càng gần. Ngũ chỉ như câu bàn ưng chào, bản năng cầu sinh làm cho nàng nhanh xuất thủ chặn Phượng Giao tay chào. Nhắc tới nội kình lui về phía sau vài mễ, chán thấm mồ hôi, bởi vì sợ hãi mà há mồm thở dốc, Phượng Giao thu về tay chào. Hơi hí mắt, con ngươi trung tinh quang xẹt qua, bên miệng lại có khát máu tiêu ý, rất không lỗi con mồi, không phải sao. Vương Thiến Thiến chỉ là làm vương viên ngoại con gái một còn chưa đủ để ở trên trấn vênh váo tự đắc. Là trọng yếu hơn là nàng thiên phú không tệ, ở cái trấn này thượng coi như là cao thủ, tươi thiếu có thể có nhân tương nàng đánh bại, mà vừa, chẳng qua là bởi vì Phượng Giao ở khí thế thượng áp nàng. Mà nàng cũng chẳng qua là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tự nhiên không sánh bằng Phượng Giao cường đại, bên hông nhất trừu. Kia làm trang sức roi dài đã bị Phượng Giao cầm ở trong tay. Nàng ở và Ngọc Lưu đánh qua đi, liền thích roi này vũ khí. Nàng vì mình thiết kế roi còn có chưa kịp đi làm. Này căn cũng miễn cưỡng xem như là thuận tay. Phượng Giao liếm liếm có chút phát khô môi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể máu đô ở sôi trào. Chúng điên cuồng kêu gào. Đến đây đi, nhượng ta nhìn nhìn ngươi cái phế vật này đích thực lực. Phượng Giao mỉm cười, bỗng nhiên huy động cánh tay, roi dài giống như dài quá mắt bàn đánh úp về phía Vương Thiến Thiến. Biến, thái, Vương Thiến Thiến trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nữ nhân trước mắt là một biến, thái, nét mặt của nàng là như vậy dữ tợn, ánh mắt của nàng hình như ác ma như nhau, nàng muốn hút khô máu của nàng. Hết chương.